Nguyện ước song song, phần 1 nơi bắt đầu mối thù hận. Nơi bắt đầu mối thù hận. Góc truyện audio.com. Được rồi, trò chơi bắt đầu. Bá Thước bắt đầu bằng cách cho Moza xem lá bài Joker trong bộ. Chăm chú nhìn bộ bài trên bàn. Moterigo đang tập trung thì bất ngờ Moza thốt ra một câu nói khiến ông và mọi người bất ngờ. Nếu như tôi chỉ hỏi một câu mà chiến thắng, mọi người có thể cho tôi thêm khoảng 3 điều kiện nho nhỏ khác được không? Cái gì, tên điên này, ngươi đang nghĩ gì thế hả? Tiếng đại hiền chết vang trong đầu Moza. Yên tâm, tôi tính hết cả rồi. Thôi được, ta tin cậu. Trước những ánh mắt của mọi người xung quanh, nữ hoàng bỗng phá lên cười rất to. Chấm, thú vị lắm, ngươi cần gì nào? Ờ thì tôi vừa tới đây nên tiền bạc và chỗ ở với cả sự an toàn. À vậy đó là điều kiện của ngươi đúng không? Moza gãi đầu cười trừ. Được thôi, ta đáp ứng. Vậy, ngài hãy thề đi, tên nhóc này, chỉ là một điều kiện nhỏ thôi mà. Vậy thì, điều kiện nhỏ thôi đúng không? Ngài thề đi, thật là, làm chuyện quá lố. Thôi, được rồi. Ta, nữ hoàng Lisa Lohengram của Arrow sẽ đáp ứng 3 nguyện vọng của Moza Elvenaiden, ba tiếng sấm lại vang vọng lên không trung, khiến mọi người bất giác giật mình. Không biết là tên nào lại thề nữa nhỉ? Bữa nay toàn tên trẻ trâu không vậy? Chả biết là phúc hay họa nữa. Nếu họ biết được là người thề mới nhất là nữ hoàng của vương quốc và người khởi đầu của hai lời thề là cùng một người thì không biết họ còn nói được thế không? Cùng lúc ấy Bá Tước Moterigo cũng đã hoàn tất việc chia bài. Được rồi, tôi hỏi đây, Bá Tước Moterigo, ông có phải là một kẻ phiền phức không? Thằng ngu này, hu ha ha ha, đúng như nữ hoàng nói, cậu thật sự là một tên thú vị. Bá Tước, ngài còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Được rồi, ta trả lời, đúng, ta tự nhận ta là một kẻ phiền phức. Được rồi, cảm ơn ông, cho tôi thời gian suy nghĩ. Xác suất thắng của trò chơi may rủi này là 25%. Hơn nữa khả năng không có quân bài Joker cũng rất cao. Nếu Moza chọn sai, Bá Tước Moterigo dễ dàng nói rằng cậu đã chọn sai. Tuyên bố cái chết cho cậu. Cậu chỉ được hỏi một lần, nên giờ cậu không có quyền đòi hỏi xem lại 3 lá còn lại mà nếu đúng là có quân Joker trên bàn, trong khi rủi ro cậu lại kêu là không có Joker thì Moterigo chỉ cần lật từng lá bài một và cho cậu xem quân bài Joker. Xác suất giành chiến thắng quá thấp, nếu không muốn nói là chẳng có cách để chiến thắng. Hơn thế nữa, câu hắn hỏi là, Bá Tước Moterigo, ông có phải là một kẻ phiền phức không? Rốt cuộc tên nhóc này đang nghĩ gì vậy trời? Sao lâu vậy, tên nhóc kia, hay để ta giết ngươi cho lẹ? Bởi vì ta cực kỳ ghét bọn dị giáo. Ngươi sẽ chết bằng thứ này. Vừa nói, Moterigo lấy ra một chiếc hộp bằng thủy tinh. Trong đó chứa một loại côn trùng giống như là ong võ vẽ vậy. Tên này, ngươi, sao ngươi có loài ong này? Loài ong này ở thế giới này gọi là ong ma. Ong ma là một loài côn trùng nguy hiểm, chúng kháng toàn bộ sát thương vật lý, và nọc độc chúng gấp ngàn lần ong vỏ vẽ. Tưởng tượng nọc ong vỏ vẽ sẽ khiến người chết trong 15 phút. Thì đối với loài côn trùng này chưa tới một giây bạn đã lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân rồi. Chết đi tên dị giáo. Vừa nói Moterigo vừa từ từ mở nắp ra. Cạch, lão già thối, ông nghĩ vậy là lừa được tôi sao? Hả, được rồi, trả lời cho ông là được chứ gì. Lúc đầu ông cho tôi xem quân bài Joker này, mục đích của ông là để tôi chú ý màu sắc là màu đỏ của bộ bài. Thế nhưng, tôi đã nhìn thấy rất nhanh sau đó ông đã đổi lá bài màu đỏ này để lấy lá bài Joker màu xanh. Cái gì, sao hắn biết được, nhưng mà có đến tận 2 lá màu xanh nên không sao đâu, hắn cũng sẽ không biết được. Bá Tước Moterigo tự trấn an mình, nhưng mà lại có 2 lá nên cũng khó khăn, biết ngay mà, hắn sẽ thua thôi. À, nữ hoàng cho tôi hỏi xác suất ra DC con Joker là bao nhiêu? Chắc là, 1, 27, trong một bộ bài có 2 con Joker, đúng không? Vậy nếu như tôi nói có một cách khác để nâng xác suất đó lên thì sao? Ví như một bộ bài mới mua hoặc một bộ bài được sắp xếp con Joker ở dưới thì sao? Xác suất lấy ra được con Joker là 100%. Thế nên, tôi chắc chắn quân bài này. Cậu vừa nói, vừa đưa tay chạm vào quân bài phía ngoài cùng bên tay phải. Nhấc nó lên, là quân Joker, thứ trên tay cậu khi ấy là một tên hề cầm một chiếc lưỡi hái. Quân bài Joker, ha ha ha, tên nhóc này, ngươi khôn lắm nhưng ta sẽ không cho các ngươi thoát đâu. Các, ngươi, hắn ta chạy vội vã ra khỏi căn phòng như một con heo nái khóa cửa lại và nhấn nút. Đây là, xung quanh họ bây giờ là một đàn ong ma. Chết hết đi, giết được nữ hoàng và lũ chúng bay ta sẽ lên làm vua. Hắn cười điên dại ở phía ngoài. Thế nhưng, cạch, tiếng cửa vang lên khô khốc. Moza cùng với những người khác bình tĩnh bước ra. Cái gì tại sao? Ông không nhớ tôi đã hỏi ông gì sao? Bá tước Moterigo, ông có phải là một kẻ phiền phức không? Nếu đã đoán ra rằng ông là một kẻ phiền phức tôi phải có cách đối phó chứ? Trước khi vào trong tôi đã nhét vào máy cảm biến cạnh cửa ra vào một đống giấy. Cái máy này dựa vào hệ thống laser. Khi laser chiếu thẳng chạm vào vòng cảm biến hồng ngoại là khóa còn khi mở cửa laser chiếu không tới chúng vào vị trí đó nên cửa sẽ mở. Vậy ông hiểu cuộn giấy tại vị trí đó nghĩa là gì không? Tên này, ngươi đã tính trước từ khi nào hả? Nhớ câu lúc tôi nói với ông không? Chiếu tướng, checkmate, ấy, checkmate không chỉ mang ý nghĩa dồn vua đối phương vào một hướng mà nó còn mang ý là một lời cảnh báo về nguy cơ sắp xảy ra. Checkmate, cách chương.